Vô địch thiên hạ, chương 1907, từ chối Triệu Nhu. Góc truyện audio.com. Không ai ngờ tới Hỏa Lưu Thừa lại đột nhiên trốn hướng về Triệu Nhu. Trần Khâm, thế nhưng trong nháy mắt, hết thảy nhân đều hiểu Hỏa Lưu Thừa ý đồ. Quả nhiên, Hỏa Lưu Thừa một bên hướng về Triệu Nhu. Trần Khâm tránh được đến, một bên gấp nhưng mà mở miệng kêu lên. Triệu Nhu công chúa, Trần Khâm tiền bối, cứu ta, chấm, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không ra tay ngăn cản. Trong nháy mắt, Hỏa Lưu Thừa liền chạy trốn tới Triệu Nhu, Trần Khâm bên cạnh hai người. Triệu Nhu mày liễu vừa nhíu, nguyên bản, việc này, nàng là không muốn nhúng tay. Thế nhưng hiện tại, Hỏa Lưu Thừa trắng trợn địa hướng về nàng cùng song đầu Ma Long đế quốc cầu cứu. Cái kia nàng liền không thể ngồi nữa coi không thấy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng về Triệu Nhu. Trần Khâm chờ nhân đi tới. Song đầu Ma Long đế quốc các cao thủ nhất thời sốt sắng lên đến. Khí tức toàn bộ khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long ra tay nguy hiểm cho bọn họ Triệu Nhu công chúa, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay đánh giết Hoàng Tiểu Long. Liền ngay cả Trần Khâm cũng không từ sốt sắng mà nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bên người cái kia hai con băng ly long. Mà Hỏa Lưu Thừa thấy Hoàng Tiểu Long đi tới. Tuy rằng kinh hoàng, thế nhưng có song đầu Ma Long đế quốc các cao thủ ở trong lòng yên ổn không ít. Hắn cùng Triệu Nhu giao tình không sâu. Thế nhưng, song đầu Ma Long đế quốc cùng Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc dù sao cũng hơi ngọn nguồn. Hoàng Tiểu Long lúc này lại muốn giết hắn. Triệu Nhu cùng Trần Khâm chắc chắn sẽ không mặc kệ. Hoàng Tiểu Long đi tới Triệu Nhu đám người trước mặt 10 mét ngoại đứng lại. Triệu Nhu trầm ngâm nói. Vị công tử này, Hỏa Lưu Thừa hoàng tử tuy rằng có lỗi, thế nhưng cũng chịu đến trách phạt. Oan gia nên cởi không nên buộc. Ta nhìn việc này liền chấm dứt ở đây. Làm sao? Hết thảy người nhìn Hoàng Tiểu Long, cơ hồ hết thảy nhân đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long sẽ lui bước thời gian. Hoàng Tiểu Long nhưng lắc đầu nói, ta đã cho hắn hai lần cơ hội. Lần này, bất kể là ai mở miệng, hắn đều phải chết. Hết thảy nhân đều là giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên về cự Triệu Nhu. Triệu Nhu là ai? Là song đầu Ma Long đế quốc công chúa. Song đầu Ma Long đại đế sủng ái nhất con gái, thiên phú chắc tuyệt, mà thú thế giới đệ nhị mỹ nhân, tương lai thậm chí có thể sẽ trở thành song đầu Ma Long đế quốc đế nữ. Triệu Nhu tự mình mở miệng muốn nhờ, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên từ chối. Song đầu Ma Long đế quốc chúng lão tổ cũng là ngẩn ra, lớn có ngoài ý muốn, thế nhưng lập tức, song đầu Ma Long đế quốc chúng lão tổ sắc mặt có chút không tốt lên. Bọn họ công chúa thân phận cỡ nào, ngày hôm nay mở miệng cầu người, lại bị từ chối. Lúc này, Hỏa Lưu Thừa đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Tiểu tử, ta liền không tin ngươi hiện tại thật sự dám giết ta. Lẽ nào ngươi muốn cùng song đầu Ma Long đế quốc đối phó? Triệu Nhu muốn che chở hắn. Mà Hoàng Tiểu Long như còn dám giết hắn. Cái kia Hoàng Tiểu Long chính là đánh song đầu Ma Long đế quốc mặt mũi. Gián tiếp tương đương với cùng song đầu Ma Long đế quốc đối phó. Trần Khâm cũng đối với Hoàng Tiểu Long khiển trách. Người trẻ tuổi, làm việc phải lưu một đường. Không nên cảm thấy chính mình có mấy cái thực lực không sai thủ hạ liền lấy vì là vô địch thiên hạ. Người hiện tại rút đi vẫn tới kịp. Trong lời nói, không thiếu uy hiếp, Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người từ chối cùng không nhìn Triệu Nhu. Để Trần Khâm trong lòng bao nhiêu cũng có chút tức giận. Bằng Triệu Nhu thân phận, mở miệng muốn nhờ bên dưới. Coi như là ma thú thế giới bất luận cái nào đế quốc đại đế cũng không dám như thế không nhìn. Ta nếu như không rút đi đây. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm. Trần Khâm cùng tất cả mọi người là ngẩn ra. Trần Khâm là ai? Song đầu Ma đế quốc hình ảnh. Song đầu Ma Long đại đế phụ tá đắc lực. Vừa nãy,